Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 123, Huyền Âm Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa canh giờ về sau, Vương Trường Sinh liền không nhìn thấy cái khác tu tiên giả thân ảnh nhắn thả ra hai con hình thể to lớn ô quy khôi lỗi, để Vương Minh Chiến bọn người đứng ở mai rùa bên trên. Ô quy khôi lỗi là nhất giai thượng phẩm khôi lỗi, xuất phát trước Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Phong đem bọn hắn hộ thân nhị giai khôi lỗi cho Vương Trường Sinh, cũng để Vương Trường Sinh mang lên gia tộc trong bảo khố 4 tờ nhị giai linh phù để phòng thân. Ô quy khôi lỗi tốc độ không thể so với ngự phong thuật kém bao nhiêu, hơn nữa còn có nhất định năng lực phòng ngự. Hai con ô quy khôi lỗi đi song song, bất quá bọn chúng còn không có leo ra bao xa, mấy cái màu trắng cốt chảo đột nhiên từ lòng đất nhô ra, như thiểm điện chụp vào ô quy khôi lỗi tứ chi. Một trận kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, màu trắng cốt chảo chỉ là tại ô quy khôi lỗi tứ chi bên trên lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Đột nhiên bị tập kích, Vương Minh Chiến bọn người giật mình kêu lên. Một trận trầm đục, mười mấy con cốt thi từ lòng đất chui ra. Thấy bọn nó ngoại hình, trước người hẳn là tu tiên giả. Vương Trường Sinh phản ứng nhanh nhất, một bên tế ra hai con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, một bên xông Vương Minh Chiến bọn người phân phó nói. Đừng hốt hoảng, tế ra khôi lỗi thú diệt sát những này cốt thi, tận lực không nên dùng linh khí cùng phù triện pháp lực giữ lại thúc đẩy liệt hỏa bội. Điều khiển khôi lỗi thú chủ yếu là tiêu hao thần thức linh thạch hết sạch có thể lập tức đổi, nếu là tu tiên giả pháp lực hao hết sạch muốn khôi phục toàn thịnh cần thời gian nhất định. Đám người bọn họ mang theo hai bình khôi phục pháp lực nhất giai đan dược, bất quá ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì, pháp lực có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Vương Trường Sinh tế ra hai con viên hầu khôi lỗi, hai con viên hầu khôi lỗi nhanh chân phóng tới mấy cái cốt thi. Vương Minh Chiến 10 người các tế ra một con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, 3 người một tổ công kích cốt thi. Chạy đến Bạch Long Hà trước đó, Vương Trường Sinh trên đường liền dạy bảo Vương Minh Chiến bọn người thúc đẩy khôi lỗi thú đối địch, tương đối mà nói, hắn ở phương diện này vẫn tương đối quen thuộc. Những này cốt thi thực lực cũng không mạnh, đều là tương đương với luyện khí kỳ tu tiên giả, cốt thi thân thể tại âm khí nhiều năm tầm bổ dưới, cứng rắn vô cùng, bất quá song quyền nan địch tứ thủ, dưới sự chỉ huy của Vương Trường Sinh, mười mấy con khôi lỗi thú rất nhẹ nhàng liền tiêu diệt những này cốt thi, thu hoạch 13 khối linh cốt. Quảng cáo, bọn hắn thu hồi linh cốt cùng khôi lỗi thú tiếp tục đi tới. Sau đó 3 canh giờ, Vương Trường Sinh bọn người lại lọt vào mấy đợt cốt thi tập kích, cũng may cốt thi thực lực cũng không mạnh, bọn hắn không có phí nhiều ít khí lực liền giải quyết cốt thi, thu hoạch hơn 40 khối linh cốt. 2 ngày sau, Vương Trường Sinh bọn người đi ra bình nguyên, một mảnh màu đen rừng rậm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong rừng rậm trải rộng cao mười mấy trượng màu đen cây cối, trên cây trụi lủi, một chiếc lá cũng không có. Đây là Huyền Âm Thụ. Vương Trường Sinh nhướng mày, thúc đẩy hai con ô quy khôi lỗi rừng ở bên ngoài rừng rậm mặt. Huyền âm mộc là một loại âm thuộc tính linh mộc, này linh mộc nhất định phải sinh trưởng tại âm khí dư thừa địa phương, trăm năm trở lên huyền âm mộc là luyện chế âm thuộc tính pháp khí vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh tế ra 3 thanh màu lam phi đao, hung hăng chém vào một gốc huyền âm mộc phía trên. Vài tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, huyền âm mộc mặt ngoài nhiều mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Vương Trường Sinh đuôi lông mày nhíu một cái, huyền âm mộc hấp thu âm khí càng nhiều, năm càng cao thì càng cứng rắn, những này huyền âm mộc cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm, pháp khí cũng khó có thể hao hết mảy may, chỉ sợ lấy ra luyện chế pháp bảo đều không có vấn đề. Trường Sinh, cây kia huyền âm thụ tương đối nhỏ, có lẽ có thể lấy đi. Vương Minh Chiến chỉ vào một phương hướng nào đó nói. Vương Trường Sinh thuận Vương Minh Chiến chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một gốc cao 3 trượng huyền âm thụ. Pháp khí cấp bậc túi chữ vật nhỏ nhất cũng là 3 trượng, lớn nhất 10 trượng. Vương Trường Sinh trên người túi chữ vật là tiên tổ để lại, cũ là cũ một điểm, bất quá có to khoảng 10 trượng, chứa đựng cái này khỏa huyền âm thụ không thành vấn đề. Hắn tế ra 3 con nhất giai thượng phẩm viên hầu khôi lỗi thú, điều khiển bọn chúng đào móc cây kia cao 3 trượng huyền âm thụ. Không sai, hắn muốn chỉnh khỏa đào đi, một gốc sống huyền âm thụ giá trị tự nhiên xa xa cao hơn mấy khối huyền âm mộc. Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Ca cắt thả ra một con viên hầu khôi lỗi hỗ trợ, tại 5 con viên hầu khôi lỗi cố gắng dưới, nửa khắc đồng hồ không đến, cái này khỏa huyền âm thụ liền bị viên hầu khôi lỗi thú nhổ tận gốc, bị Vương Trường Sinh thu vào chữ vật đại bên trong. Vương Trường Sinh nhìn một cái không thể nhìn thấy phần cuối rừng rậm, cao mày nói ra. Nơi này có nhiều như vậy huyền âm thụ, khẳng định có quỷ vật ẩn thân, nói không chừng có quỷ tướng cấp bậc quỷ vật, chỉ sợ còn không chỉ một con, cẩn thận lý do chúng ta từ trên cao bay qua đi. Cửu đệ, Lý tiền bối không phải nói, không muốn ngự khí phi hành, để tránh trở thành quỷ vật mục tiêu công kích a, Vương Trường Ca một chút do dự, nghi ngờ nói. Trước khác nay khác, phiến rừng rậm này có đại lượng huyền âm thụ, âm khí dày đặc, quỷ vật núp ở bên trong rất khó phát hiện, nếu là quỷ vật giấu trong huyền âm thụ, làm sao đối phó bọn chúng. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, pháp khí đều không gây thương tổn được những này huyền âm thụ, vẫn là từ phía trên bay qua đi. Coi như lọt vào quỷ vật tập kích cũng dễ dàng đối phó một chút. Vương Trường Sinh cẩn thận phân tích nói. Trường Sinh nói đúng, ta đồng ý cái nhìn của hắn, lý do an toàn, Trường Ca, Trường Huy, các ngươi lấy ra hỏa thuộc tính linh khí, chuẩn bị ngăn địch. Vương Trường Sinh thả ra quạ đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi, thu hồi ô quy khôi lỗi. Hai tiếng thanh minh, quạ đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi gần như đồng thời vỗ cánh, đằng không mà lên, bay đến không trung, từ rừng rậm trên không bay đi. Bọn hắn còn không có bay bao xa, một mảng lớn bóng đen từ phía dưới rừng rậm bay ra, hướng bọn họ đánh tới, cái này còn không chỉ, mấy trăm con cốt phong từ trong rừng rậm bay ra từ khác nhau phương hướng nhào về phía Vương Trường Sinh bọn người. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, quạ đen khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo dài hơn thước màu đỏ hỏa nhận, thanh điêu khôi lỗi thì phun ra mấy chục đạo màu xanh kiếm quang. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mười mấy con quỷ vật bị màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh kiếm quang xuyên thủng thân thể, hóa thành mười mấy khỏa âm châu, rơi xuống tại trong rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm con cốt phong từ bốn phương tám hướng đánh tới, hình thể khá lớn, mấy cái cốt phong phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, đánh về phía Vương Trường Sinh bọn người. Quảng cáo, Vương Trường Sinh pháp quyết biến đổi, quạ đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi tăng nhanh tốc độ tránh đi bạch sắc hỏa diễm. Hắn lật tay lấy ra huyền băng kỳ, rót vào pháp lực về sau, huyền băng kỳ hình thể tăng vọt. Vương Trường Sinh tay cầm huyền băng kỳ, tả hữu lay động, mặt cờ lập tức hào quang tỏa sáng, một đại cổ thấu xương màu trắng hàn khí từ đó tuôn trào ra, cốt phong chạm đến màu trắng hàn khí, bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, từ giữa không trung rớt xuống. Vương Trường Ca lấy ra một mặt màu đỏ cây quạt, mặt quạt bên trên hội họa lấy một đoàn màu đỏ hỏa diễm, hung hăng một cái, mặt quạt lập tức hồng quang đại phóng, mấy viên màu đỏ hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng quỷ vật. Vương Trường Huy tế ra một con hồ lô màu đỏ, phun ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, hoặc tế ra linh khí, hoặc ném ra hỏa thuộc tính phù triện. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, thỉnh thoảng có thê thảm quỷ tiếng khóc vang lên. Vương Trường Sinh điều khiển hai con khôi lỗi thú, bay đến mấy trăm trượng không trung, cũng thêm nhanh tốc độ, lúc này mới bỏ rơi cốt phong cùng quỷ vật. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh điều khiển hai con nhị giai khôi lỗi thú đáp xuống một tòa có chút hoang vu cao phong đỉnh núi. Mọi người pháp lực đều tiêu hao không ít, nghỉ ngơi một canh giờ rồi lên đường, dùng linh thạch khôi phục pháp lực, đan dược tạm thời đừng dùng. Vương Trường Sinh thu hồi hai con nhị giai khôi lỗi thú, phân phó nói. Vương Minh Chiến bọn người nhao nhao lấy ra linh thạch, hấp thu linh thạch bên trong linh khí, khôi phục pháp lực. Quỷ Uyên linh khí mờ nhạt, tu tiên giả muốn khôi phục pháp lực khẽ dựa linh thạch hay dựa vào đan dược khôi phục pháp lực, đan dược không nhiều, linh thạch tương đối nhiều một ít, đây cũng là Vương Trường Sinh trước đó để bọn hắn thúc đẩy khôi lỗi thú đối phó quỷ vật nguyên nhân chủ yếu. Cách chương.